Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, 7 ngày trôi qua. Nhấc chân quỳ gối, ngón tay giải khai cúc áo, dắt lấy sau cùng một điểm vải vóc từ trên người mình rời đi. Triển lộ ra thân thể của mình, Maeda Keiji một lần nữa quỳ trên mặt đất. Hướng về Ngưu Khôi Vương toạc từng bước một bò đi. Trong nội tâm nàng vì mình bây giờ hành vi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng là, đáy lòng lại cũng có được một cỗ kỳ diệu hưng phấn. Đất bằng bò qua, bậc thang bò qua, kinh lịch một lần không thể miêu tả bò sát về sau. Maeda Keiji đi tới Ngưu Khôi trước mặt, ngửa đầu nhìn xem Ngưu Khôi. Bất quá sau đó nàng lại thẹn thùng hạ đầu, bởi vì Ngưu Khôi hình thể cùng hiện tại mặc nguyên nhân, khiến cho Maeda Keiji như thế ngẩng đầu một cái vừa vặn có thể nhìn thấy một cái uy mãnh đồ vật. "Đứng lên, để cho ta hào hào thưởng thức một chút." Ngưu Khôi tà vừa cười vừa nói. Maeda Keiji run chân đứng lên, hai mắt không dám nhìn thẳng Ngưu Khôi, cúi đầu, ưỡn ngực ngẩng đầu. Ngưu Khôi mệnh lệnh đến, Maeda Keiji toàn thân run lên, y theo mệnh lệnh mà làm, mà như thế ngẩng đầu một cái, nàng lại là để Ngưu Khôi thấy được nàng lúc này biểu lộ. Thẹn thùng là rất bình thường, nhưng này hưng phấn cùng chờ mong lại có vẻ rất thú vị. "A, ngươi ngược lại là có ý tứ, ngươi không phải chán ghét nam tính sao?" Ngưu Khôi mang theo kinh ngạc nói. "A, chẳng lẽ nói, ngươi chán ghét nhân loại nam tính, nhưng không phải nhân loại, ngươi ngược lại có thể tiếp nhận." Ngưu Khôi cười tà nói, Maeda Keiji toàn thân run một cái, lắc lắc, nhưng nghĩ nghĩ, lại biểu lộ càng làm hại hơn xấu hổ khẽ gật đầu một cái. Ngưu Khôi cười ha ha một tiếng, đem Maeda Keiji túm đi qua, ôm vào trong ngực. Đừng tưởng rằng trừng phạt chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Mấy ngày kế tiếp mới là chính thức trừng phạt. Sau đó, 7 ngày trôi qua, Maeda Keiji rốt cục lần nữa mặc vào hoàn chỉnh quần áo. Chỉ bất quá tuy nói là hoàn chỉnh quần áo, nhưng lại so trước kia nàng mặc vải vóc càng ít. Trước ngực là nhỏ hơn diện tích. Hạ thân cũng không phải đủ bê quần đùi mà là một cái quần lót. Sau mông mở miệng mở lớn hơn, đây là vì nào đó chút thời gian càng thêm thuận tiện. Ở bên ngoài là một kiện cùng đi qua tương tự áo khoác. Dưới chân mặc guốc gỗ, trên đầu vẫn như cũ có cái kia cái ống điếu, mà chỗ cổ lại là có một cái vòng cổ. Đó là một cái buộc lấy dây xích vòng cổ. Cái này một thân trên thực tế cũng không phải là phổ thông quần áo, mà là có khí chỗ ngưng kết đi ra, là kiếm cơ chiến đấu phục. Kiếm cơ chiến đấu phục là có thể mình khống chế kiểu dáng. Bất quá Maeda Keiji hiện tại cái này một thân không hoàn toàn là nàng mình muốn kiểu dáng, mà là Ngưu Khôi để nàng như thế biến hóa. Tỉ như trên cổ vòng cổ cùng sau mông cái kia càng lớn mở miệng. Không sai, Maeda Keiji đã là kiếm cơ. Cái này tự nhiên là Ngưu Khôi cho nàng lực lượng. Tại trong 7 ngày này, Maeda Keiji biểu hiện rất tốt. Ngưu Khôi rất hài lòng. Với lại, hiện tại Hyakka Ryoran thế giới nhân thủ của hắn cũng ít. Vẻn vẹn gần như vậy, Koneko 2-3 con. Ngay cả bề ngoài đều trông đỡ không nổi. Cho nên, Maeda Keiji hơi làm một điểm trừng phạt về sau, liền cần làm bộ hạ dùng. "Chủ nhân, đến dùng cơm thời gian, xin chủ nhân cho Keiji ném ăn." Maeda Keiji tại Ngưu Khôi giữa hai chân quỳ xuống, nói như thế, "Tốt, Keiji, cho tới hôm nay trừng phạt liền kết thúc, ngươi có thể đi ăn bình thường đồ ăn." Ngưu Khôi nói, "Ấy, a." Maeda Keiji nhìn qua giống như rất mất mát, nhìn thấy Maeda Keiji cái kia thất lạc biểu lộ. Ngưu Khôi khóe miệng hơi có run rẩy, không biết là hắn tiềm thức nguyên nhân, vẫn là trong cơ thể năng lượng nguyên nhân. Hắn những vật kia có vẻ như hương vị cũng không kém. Chí ít, Dẫn đã dùng qua nữ tính đều như thế đánh giá lấy. Với lại, đối với nữ tính, hoặc là nói giống cái có vẻ như còn có một chút xíu kích thích tác dụng tại thành nghiện tính. Chỉ cần uống một lần, liền muốn lần tiếp theo. Căn cứ định lực khác biệt, muốn loại tâm tình này trình độ cũng khác biệt. Làm giống được tới nói, giống cái đối đồ vật của mình cứ như vậy mê. Hắn là cảm giác rất cao hứng. Bất quá, hắn cũng không phải bò sữa a. Mỗi ngày cho hắn những nữ nhân kia vắt sữa. Nói như vậy đơn giản quá vô nghĩa. Cho nên, coi như Maeda Keiji cùng Yakio Zubi lộ ra thất lạc cùng đáng thương biểu lộ, hắn cũng sẽ không hiểu. Cơm trưa qua đi, Ngưu Khôi mang theo hai nữ đi tới tiền điện. Ngưu Khôi ngồi tại vương tọa bên trên. Zubi cùng Maeda Keiji đứng tại hắn hai bên. Ân, dạng này còn tốt một chút. Chí ít tả hữu đối xứng. Ngưu Khôi trong lòng lược qua ý nghĩ như vậy. Sau đó, Ngưu Khôi điều động trong cơ thể hỗn độn ma khí cùng ma huyết tinh lực. Đem ý niệm của mình quán trú cùng bên trong. Sau đó co vào khuếch tán. Ông, một tái, không khí có chút sinh ra ba động. Mà đối với không khí ba động, một loại ý chí ba động càng thêm hùng vĩ. Trong nháy mắt hiện lên đợt trạng khuếch tán ra. Ta chính là ma vương, Khôi. Các ngươi ma vật người sáng tạo. Hiện tại, mệnh các ngươi ma vật. Đi vào ma quật tập hợp. Ngưu Khôi ý niệm thanh âm bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Cái phạm vi này bên trong tất cả ma vật trong đầu đều vang lên cái kia uy nghiêm mà cao cao tại thượng thanh âm. Grokworth từ trong nước chui ra, sói xám từ chợp mắt trong thức tỉnh, diều hâu vẫn hạ trong tay con thỏ, bị ném xuống con thỏ không có bởi vì sống sót sau tai nạn mà chạy trốn. Ngược lại ánh mắt bên trong để lộ ra cuồng nhiệt đi theo diều hâu hướng về một cái phương hướng. Chạy như điên, vạn thú bôn đằng, chúng chim cùng bay, rắn, côn trùng, chuột, kiến thành đàn liên miên, lít nhà lít nhít, còn có mấy người loại, bán nhân loại qua lại trong đó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,